Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404, ác độc ma tộc. Ma tộc bên kia bởi vì có nhân ma, cho nên chỉ cần là nhân tộc có nghề nghiệp bọn hắn bên kia cũng đều có. Lấy được 3 khỏa ma tộc đan dược, Tề Duệ cảm thấy hứng thú vô cùng. Ma chủ, người mang tới 2 cái mỹ nữ cũng giống như ta là nhân ma sao? Tề Duệ hỏi, các nàng không phải, chỉ là người nhà bình thường không thể tu luyện nữ nhân. Người hưởng dụng xong về sau tùy theo xử lý sạch chính là. Yên tâm, người nhà của các nàng đã bị ta dọn dẹp, tuyệt đối sẽ không mang cho ngươi tới bất cứ phiền phức gì. Ma chủ nói ra, tùy tiện xử lý sạch. Tề Duệ nghĩ thầm, này ma tộc là không đem nhân tộc coi ra gì. Hưởng dụng xong liền xử lý sạch. Quả nhiên là bắt tới. Hơn nữa còn nắm người nhà của các nàng đều giết. Thật sự là quả thực đáng giận. Ngươi không hiểu ý của ta không? Đạt được tang lăng trong lòng chi huyết ma chủ thái độ rõ ràng biến sinh lạnh lên. Hiểu rõ, ta nhất định xử lý sạch sẽ. Tề Duệ tranh thủ thời gian đáp ứng. Thù này sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn thanh toán. Ta sẽ dùng hồn niệm cùng ngươi liên lạc. Không có quá chuyện trọng yếu ta liền không tới. Ngươi mong muốn hết thảy đều sẽ lại chúng ta ma tộc đại quân công đánh khi đi tới về sau thực hiện. Ngươi liền chờ xem. Cung tiễn ma chủ. Ma chủ vô niệm nắm 2 nữ nhân nhường tịch rít gào cho tang lang. Sau đó nhường tịch rít gào đưa chính mình rời đi. Tề Duệ nhìn xem 2 cái này thảm thương bị bắt tới cô nương. Bởi vì các nàng tạm thời đã mất đi thần trí, cho nên 2 mắt mới có thể nhìn qua ngốc trệ vô thần. Cũng không biết các nàng biết không biết mình người nhà bị giết. Tề Duệ giúp các nàng kiểm tra thân thể, xác nhận các nàng đều không phải là tu giả. Chỉ là phổ thông nhân tộc, nhưng các nàng sắc đẹp lại hoàn toàn chính xác đều là thượng thừa. Đều là cùng Trúc Vô Song các nàng một cái cấp bậc. Khác biệt duy nhất chính là không có thức tỉnh vũ hồn, không thể tu luyện. Tịch rít gào đi theo ma chủ đến ngoài thành. Hỏi, ma chủ, tang lăng đã thu phục được sao? Đã thu phục được, ngươi tại đây bên trong lại đợi mấy ngày. Băng ta nhìn hắn, chờ hắn chân chính biến thành nhân ma ngươi lại rời đi. Hiện tại bám vào tang lăng trên trái tim ma khí còn không có triệt để phát huy tác dụng. Trong khoảng thời gian này cũng là không ổn định nhất thời điểm. Có nhất định tỷ lệ hóa ma thất bại. Cho nên ma chủ cần để cho tịch rít gào nhìn một chút. Tuân mệnh, ma chủ, ta đi, ngươi còn có chuyện gì sao? Ma chủ, ngươi vừa rồi thật làm cho hắn xem ngài hình dáng sao? Ha ha ha, làm sao có thể? Ma tộc có ma huyễn thuật, so với các ngươi nhân tộc thuật dịch dung cao minh nhiều. Hắn thấy chỉ là ta một cái huyễn tượng mà thôi. Ta hình dáng ngoại trừ đại ma vương không có ai biết. Ma chủ hết sức kiêu ngạo nói. Ma chủ quả nhiên cao minh. Tịch rít gào. Thật tốt làm ma tộc hiệu lực. Tương lai ngươi cũng sẽ có thành tựu như vậy. Tịch rít gào nhất định trung tâm làm ma chủ hiệu lực. Rất tốt. Đã ngươi như thế hiểu chuyện nghe lời, ta liền lại ban thưởng 2 khỏa đều ma đan. Tu vi của ngươi cũng thực thấp một chút. Tạ ma chủ ban ân. Tịch rít gào tiếp nhận 2 khỏa đều ma đan dự định quỳ tạ. Nhưng trước mắt bóng đen thoáng qua, ma chủ đã biến mất không thấy gì nữa. Chờ tịch rít gào trở về muốn hỏi hỏi tang lăng đều cùng ma chủ nói cái gì. Nhưng lại gặp hắn phòng cửa đóng kín. Hô 2 tiếng cũng không có đáp lại. Lúc này mới nhớ tới hắn hẳn là tại hưởng dụng mỹ nữ. Thế là cũng trở về đi dùng đan dược đi tăng lên. Tề Duệ băng 2 cái cô nương nắm thần trí khôi phục. Có thể đem các nàng dọa sợ. Bởi vì tang lăng lớn lên liền vô cùng hung ác. Toàn thân đều dài hơn đầy làm người ta sợ hãi mau. Các ngươi là nơi nào người? Tề Duệ nhẹ giọng hỏi. Tiểu nữ manh ô người đế quốc thị. Tiểu nữ là lâu đường người đế quốc thị. Các ngươi cần lưu ở bên cạnh ta mấy ngày. Ta để cho các ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Làm không tốt nhưng là muốn chết. Ngươi là ai a? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Ta muốn tìm mẹ ta. 2 cái cô nương cũng không lớn. nhìn qua nhiều nhất bất quá 18 tuổi. Đúng là thời gian quý báu, lại bị ma chủ bắt đến. Các ngươi tạm thời liền gọi ta là chủ nhân đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chờ đưa các ngươi rời đi thời điểm ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ta hiện tại liền muốn tìm mẹ ta. Chúng ta có khả năng rời đi sao? Ta mới vừa nói, tạm thời không được. Các ngươi nhất định phải lưu ở bên cạnh ta. Nếu không xuống chàng sẽ phi thường thảm. Các ngươi biết đây là địa phương nào sao? Nói cho các ngươi biết, nơi này là ma quật, là địa ngục. Ta là trên đời này người xấu nhất. Cho nên nếu như các ngươi không nghe ta, ta liền sẽ đem các ngươi đưa cho bên ngoài những cái kia ăn người đều không nôn cặn bã người xấu. Ngươi muốn làm cái gì? Cùng ở bên cạnh ta, làm nha hoàn của ta, mỗi ngày phục thị ta là được. Phục thị, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là thiếp thân nha hoàn, nhưng đối ta các ngươi đều là nữ nhân của ta. Rõ chưa? Không, quá rõ. Ai? Các ngươi thoát phía ngoài áo bào đen, theo ta ra ngoài một chuyến. Tề Duệ lo lắng các nàng xấu việc của mình, thế nhưng hiện tại lại không thể đưa tiễn. Nhất định phải làm cho Tịch rít gào cùng ma chủ xem. Nhưng lại không thể nói cho các nàng biết tình hình thực tế. Cũng chỉ đành trước hù dọa mất mật lại nói. Các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Quỳnh Linh. Ta gọi Đông Nương. Hai cái cô nương đều hết sức sợ hãi. Không dám không nói. Tang Lăng mang theo các nàng ra đến bên ngoài. Về sau Kinh Vũ, Vu Phi, Lưu Trọng những người kia cũng đều tại. Thấy Tang Lăng bên người có hai cái tuyệt sắc cô nương. Tất cả đều xông tới. Giữ lại ngụm nước hỏi. Miệng nó. Thành chủ. Các nàng là từ đâu tới? Không cần nhiều hỏi. Các nàng đã đều là nữ nhân của ta. Các ngươi cũng đừng lo lắng. Nhanh như vậy. Thành chủ. Người ăn thịt cũng cho chúng ta húp miếng canh được không? Có người liền muốn động thủ động cước. Tang Lăng giận tím mặt quát. Hèn mạt, ta Tang Lăng nữ nhân các người cũng dám lo lắng sao? Không dám, không dám, có ý tưởng ác đồ tất cả đều bị hù lui lại. Quỳnh Linh cùng Đông Nương thấy này chút quỷ đầu cóc mặt hung thần ác sát đã sớm dọa sợ. Cũng cảm giác được cái chủ nhân này có thể bảo hộ các nàng. Nguyên lai hắn nói nếu là không nghe lời liền sẽ đem mình đưa cho những người này. Tang Lăng dẫn các nàng tản bộ một vòng. Còn đi quảng trường cho các nàng mua chút điểm tâm cùng nữ nhân vật dụng. Sau đó trở lại chỗ ở của mình. Lúc này tin lời của ta sao? Muốn sống lại không chịu khi dễ. Liền nhất định phải nghe lời của ta. Biết không? Vâng. Chủ nhân. Chủ nhân thật khó nghe. Tự mình liền gọi công tử đi. Đối ngoại thời điểm gọi ta thành chủ. Vâng. Công tử. Công tử. Ngài là tu giả sao? Khẳng định a, ta cũng rất giống tu luyện. Ta nếu là cũng có thể tu luyện liền sẽ không bị bắt tới nơi này. Ta cũng muốn tu luyện. Nhà chúng ta cũng là bởi vì không có ra có thể người tu luyện. Mới có thể nhận hết ức hiếp. Các ngươi trước thành thành thật thật đi theo ta. Không có thức tỉnh vũ hồn tu luyện như thế nào. Lại nói tu giả có tu giả chỗ khó. Các ngươi tốt nhất là có thể tìm một nhà khá giả gà. Đó mới là các ngươi cả đời hạnh phúc. Công tử, ngươi thật người xấu sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Mặc dù ngươi lớn lên rất đáng sợ, thế nhưng ánh mắt hâm nóng cùng thiện lương. Không giống người xấu a. Có muốn hay không ta xấu cho các ngươi nhìn một chút? Tang Lăng nắm mặt trầm xuống. Một mặt dữ tợn liền bộc lộ bộ mặt hung ác. Không muốn. Công tử, ngài vẫn là vừa rồi tương đối tốt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.